Ngộ Trường Sinh, chương 36, 36, trở lại trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy nam nhân y phục không ngay ngắn, lại khí thế bức người vây quanh ngươi, có cảm giác gì? Ta chỉ cảm thấy trên trán đều đổ mồ hôi, tay chân cứng ngắc. Ta rất nóng, mặt rất nóng, chân lại lạnh ngắt, bởi vì ta sợ sẽ làm cho mọi người thấy mình đang run rẩy. Đáng sợ nhất là, mắt ta còn phải mở to, còn phải nghiêm túc nhìn những người này. Ngay khi ta nỗ lực để cho mình tiếp tục nhướng mắt, khóe môi nâng lên 30 độ, đột nhiên, một bàn tay ấm áp nâng cằm ta lên. Ta vừa ngẩng đầu, vành tai bị một bàn tay như có như không đụng một cái. Sau đó, trên đỉnh đầu ta truyền đến một tiếng cười nhẹ, trong tiếng cười, có người dán vào vành tai bên kia của ta thì thầm. Không bằng dứt khoát khóc thành tiếng. Khóc, không được, không nói ta muốn thể diện, Lâm Viêm Việt nhà ta cũng muốn thể diện, ta làm sao có thể khóc ra để cho hắn mất mặt. Nghĩ tới đây ta hung tợn ngước mắt lên, trừng mắt nhìn người đang nói chuyện. Ngay cả một cái liếc mắt này, mấy người vây quanh ta đều cười khẽ. Đang lúc này, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của đại hoàng tử Ly Ước truyền đến. Ngụy Chi, nhìn ta, chấm, giọng nói của hắn uy nghiêm đến nỗi ta quay đầu theo phản xạ mà nhìn về phía hắn. Vừa nhìn lại, mặt ta càng đỏ lên, đúng là hoàng tử uy nghiêm này, một bên chậm rãi rút đai lưng hắn ra, một bên ánh mắt nóng bỏng lại mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt nhìn chằm chằm ta. Hắn, nửa người trên của hắn xiêm y đã không ngay ngắn hiện tại lại đang rút đai lưng. Cánh môi ta run rẩy, đầu gối mềm thành một đoàn. Không, ta không thể thất thố. Nghĩ tới đây ta cực lực ổn định thân hình, một bên nghênh đón đôi mắt có cảm giác áp bách sắc bén của hắn, một bên thầm niệm đôi mắt nhướng lên, khóe môi phải nâng lên 30 độ. Có lẽ là mặc niệm của ta đã có tác dụng, tâm đang ầm ầm loạn của ta cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút. Ngay khi ta âm thầm cao hứng, đột nhiên, một luồng khí tức ấm áp đến gần vành tai của ta, nhẹ nhàng liếm lên. Chính là một cái liếm này, ta thật vất vả mới lấy lại dũng khí nhất thời tiết ra hơn phân nửa, ngay khi thân hình ta nhoáng lên một cái, trong đám người lại truyền đến một trận tiếng huýt gió cùng tiếng cười to. Mau nhìn xem, mỹ nhân thật muốn khóc, chân nàng run rồi, thật đáng thương, chóp mũi đều thấm mồ hôi. Ta đột nhiên phát hiện, so với nàng, những mỹ nhân yêu cảnh chúng ta thô như nam tính, một chút ý tứ cũng không có. Ha ha, liên tiếp là những tiếng cười và tiếng huýt gió, ta hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy cơ không thể nói ra. Ta quay đầu theo cảm giác của mình, vừa quay đầu lại ta nhìn thấy một quý tộc trẻ tuổi vừa mới lên quảng trường, trong tay cầm một cái bình ngọc quen thuộc. Mặc dù chỉ cần liếc mắt một cái ta vẫn nhận ra, nó là Toái Ngọc Cao. Mà vừa rồi quý tộc trẻ tuổi này còn dựa vào ta gần như vậy, liền vừa rồi, hắn còn vừa múa, một bên vươn tay ý đồ chạm vào mặt này của ta. Chấm, tiếng cười cùng tiếng huýt gió bốn phía vẫn như sấm ầm ầm, ta lại bởi vì rét lạnh mà đỏ ửng hết. Ta nhìn vị quý tộc trẻ tuổi kia, nhìn khuôn mặt hắn mỉm cười với ta, nhìn ánh mắt hắn bất động thanh sắc cùng thanh công chúa trao đổi. Ta cũng nhìn thấy Lam Tô, thấy được nữ hầu tước họ Mạc. Ngay khi ta chậm rãi thu hồi ánh mắt suy nghĩ đối sách, trong lúc bất chợt trong đám người đột nhiên truyền đến thanh âm Dương Tú. Hầu tước ngươi đi đâu vậy? Trong khi đó, đám đông đột nhiên tách ra, ta thấy nam nhân đang chậm rãi đi về phía ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viêm Việt người này, tự có một loại khí chàng không ai sánh được, chậm rãi đi tới như vậy, tự nhiên, mọi người liền lui về hai bước. Chậm rãi, Lâm Viêm Việt đi vào trong tường hoa. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của các quý tộc bên cạnh ta, hắn nhìn về phía ta, chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống. Theo khuôn mặt Lâm Viêm Việt lộ ra, đám người sau một trận yên tĩnh ngắn ngủi, vô số tiếng hoan hô vang lên như bão táp. Là Lâm Viêm Việt, mau xem, Lâm Viêm Việt lộ diện, thật sự là Lâm Viêm Việt, quá tốt rồi, ta cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Viêm Việt. Trong nháy mắt mấy trăm ngàn người đồng thời kêu lên. Lâm Viêm Việt, Lâm Viêm Việt, Lâm Viêm Việt người này, muốn thể hiện khí chàng, là hùng hổ bức người. Hoàng hôn chiếu rọi, lộ ra khuôn mặt của hắn, mặt mày hoa quý phiêu miểu đến cực điểm, hắn chỉ đi như vậy, liền hút hết tất cả ánh mặt trời, làm cho tất cả sinh linh đều có cảm giác tự hình xấu hổ. Vốn lực chú ý của mọi người đều ở trên người ta, mà khuôn mặt Lâm Viêm Việt lộ ra, nhất thời tất cả mọi người chỉ lo nhìn chằm chằm hắn. Trong tiếng hoan hô sấm sét, tâm thần ta lần đầu tiên không đặt ở trên người Lâm Viêm Việt, khóe mắt liếc đến quý tộc trẻ tuổi tay cầm Toái Ngọc Cao, thấy hắn cũng đang phấn chấn lại kích động nhìn về phía Lâm Viêm Việt, ta chỉ nghĩ, đây là thời cơ tốt. Tâm thần ta vừa động, liều mạng đến đan điền đau nhức rút ra một cỗ kình lực để cho nó hóa thành một đạo quang tiễn, hướng cổ tay phải của quý tộc trẻ tuổi kia bắn tới. Tiếng hoan hô bốn phía quá vang, đám người quá mức kích động, quý tộc trẻ tuổi kia lại gần ta, đạo quang tiễn kia bắn ra cơ hồ vô ảnh vô hình. Quang tiễn cực nhanh, trong nháy mắt nó đâm trúng một khiếu huyệt phía trên cổ tay quý tộc trẻ tuổi, lập tức cổ tay quý tộc trẻ tuổi kia đau nhức giơ lên trên, vì thế, bình toái ngọc cao trong tay hắn, dưới ánh xạ kịch xạ hướng Thanh công chúa vọt tới. Khi bình ngọc vọt về phía Thanh công chúa, không ai để ý, Thanh công chúa cũng không chút để ý vung tay phải lên, liền muốn hất đi. Lúc này, ta lại bắn ra đạo quang tiễn thứ hai. Đạo quang tiễn thứ hai này, bí mật mà nhanh chóng bắn trúng bình toái ngọc cao. Chỉ nghe được, đinh, một tiếng, bình toái ngọc cao vỡ ra trong nháy mắt. Trong bình ngọc hướng ba người Thanh công chúa bắn tới. Vì thế trong thanh âm hoan hô Lâm Viêm Việt đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân. Tiếng hét thảm này, trong tất cả thanh âm, mọi người vội vàng quay đầu lại, chống lại Thanh công chúa trên cổ bắn tung tóe hai giọt ngọc cao dịch. Cùng với Mạc Lệ hầu tước trên cằm bắn tung tóe một giọt ngọc cao. Toái ngọc cao này thật sự là rất đáng sợ, chỉ nghe được tiếng xì xì vang lên, trong nháy mắt Thanh công chúa cùng Mạc Lệ hầu tước dính vào dịch ngọc cao, mắt thường liền có thể thấy được thối giữa. Một màn tình cảnh này, hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người, trong nhất thời, mọi người đại loạn. Ta nhìn thoáng qua hai nàng đau đến ôm vết thương kêu thảm thiết, chớp chớp mắt lặng lẽ quay đầu lại. Vừa quay đầu ta đối diện với ánh mắt lẳng lặng nhìn lại của Lâm Viêm Việt. Lâm Viêm Việt một bên nhìn ta, một bên chậm rãi đi về phía ta, trong nháy mắt hắn đi tới trước mặt ta cúi đầu nhìn về phía ta. Lâm Viêm Việt đối đầu với hai mắt chớp chớp của ta, ta có chút chột dạ, sau khi thở dài một tiếng, hắn sờ sờ trên đầu ta, nói. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như kỳ tích hai chữ này của hắn vừa ra, tâm tư đang bất an của ta liền thả lỏng, ta ngửa đầu, hướng hắn lấy lòng cười. Đang lúc này, phía sau ta có một người nói. Là Kỳ Ngũ, bình ngọc này là Kỳ gia lão Ngũ ném ra. Ngay sau đó, quý tộc trẻ tuổi bị ta ám toán hoảng sợ kêu lên. Không phải ta, không phải ta. Hắn mới kêu hai tiếng liền bịt miệng, bị đám hộ vệ kéo đi. Thanh công chúa thân là chủ nhân của yến hội lần này, gặp phải loại bất hạnh này, trong khoảng thời gian ngắn bốn phía xôn xao, khi Thanh công chúa cùng Mạc Lệ hầu tước được đỡ xuống trị liệu, bên người chúng ta cũng vây quanh mấy chục hộ vệ hoàng gia. Bởi vì người nơi này đều là quý tộc, những hộ vệ hoàng gia này qua loa tra hỏi vài câu sau đó, liền thả chúng ta đi. Vì thế, bữa tiệc kén chồng lần này cũng không có nhanh mà kết thúc. Lâm Viêm Việt nắm tay ta, sải bước đi ra ngoài. Ngay khi chúng ta đi xuống quảng trường, đám người lại như nước lũ vọt tới, một đám quý tộc trẻ tuổi vây quanh chúng ta kêu lên. Lâm Hầu Tước nghe nói Man Tu, Man Vũ, Man Vu ba học viện đều muốn mời ngươi làm lão sư, ngươi đồng ý đi sao? Cũng có người kêu lên, Ngụy Chi tiểu thư ta ái mộ ngươi, xin ngươi quay đầu lại nhìn ta một chút. Bọn họ càng kêu vui vẻ, chúng ta càng đi nhanh, thật vất vả mới chen lên xe ngựa, đám người Dương Tú cùng Dương Tĩnh đã đầu đầy mồ hôi. Xe ngựa hao phí sức lực rời khỏi bảo thành, sau khi lên đường lớn, chúng ta đồng loạt phun ra một ngụm trường khí. Ta mềm nhũn ngồi ở góc xe ngựa cúi đầu nhìn tay. Một lát sau, thanh âm của Lâm Viêm Việt truyền tới. Ngồi xuống bên cạnh ta. Ta cúi đầu chậm rãi di chuyển đến bên cạnh hắn. Không sao, Lâm Viêm Việt nhắm mắt dưỡng thần lần nữa nói ra những lời này, kéo ta vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ trên lưng ta, hắn thấp giọng nói. Hôm nay ngươi cũng kinh hãi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Hắn lại dịu dàng với ta như vậy, cũng không hiểu sao, trong mắt ta chua xót, đem mặt chôn ở trong ngực hắn, ta thấp giọng đáp. Được, cách chương.